Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 116 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 116 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Sau một hồi chuẩn bị, Cố Hề Hề liền bưng phần canh vừa nấu xong, đi tìm bá tước Philips. Vừa bước đến thì cô đã nhìn thấy bá tước Philips bỏ áo khoác âu phục nặng nề ra. Phần áo sơ mi bên trong vén tay áo lên đến khuỷu tay. Hai nút áo gần cổ cũng cởi ra, để lộ lớp da rắn chắc. Bá tước Philips đang dạy Cố Miểu với môn đấu kiếm, vừa cầm kiếm vừa giảng giải những động tác cơ bản. Cố Miểu đứng ngay đó học tập rất nghiêm túc, không vì tình cảnh khẩn trương hiện tại mà phân tâm. Tốt lắm, con phải nhớ kỹ, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải tĩnh tâm. Chỉ có tĩnh tâm thì con mới nghĩ ra cách tốt nhất ngay lúc nguy cấp. Bà tước Philip cầm một nhánh cây điểm vào ngực của Cố Miểu. Con phản ứng còn quá chậm, bắt buộc phải nghĩ đến việc phòng thủ ngay cả khi ta đang ở thế tấn công. Một người không biết phòng thủ thì chỉ là cỗ máy giết chóc vô dụng. Cố Hề Hề đứng yên lặng, không quấy rầy hai người họ. Trước kia cô cảm thấy Cố Miểu nên ở bên cạnh cô sẽ tốt hơn. Nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra, tuy bá tước Philips nhìn bề ngoài có vẻ bông đùa không đáng tin, nhưng trong lúc dạy dỗ Cố Miểu thì lại vô cùng nghiêm túc. Kiếm thuật của bá tước Philips rất giỏi, mỗi động tác đều sắc bén linh hoạt, làm người khác khó mà phòng bị. Cố Miểu đi theo bá tước có lẽ sẽ học được rất nhiều điều. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Miểu đang đỏ bừng vì mệt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà Cố Hề Hề hơi đau lòng. Bá tước Philips luyện tập với Cố Miểu thêm chừng 10 phút rồi mới dừng lại. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, con đi nghỉ ngơi đi. Cố Miểu gật gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt nhìn lướt qua thấy Cố Hề Hề đang đứng ở xa xa, đôi mắt màu hồng bảo thạch tức khắc sáng ngời. Bá tước Philips thấy vẻ mặt khác thường của Cố Miểu thì quay đầu nhìn theo. Cách xa đó vài chục mét là Cố Hề Hề. Cô mặc một bộ áo màu vàng nhạt, đứng tĩnh lặng, trong tay cầm theo một phần canh, đựng trong hộp giữ nhiệt. Gương mặt đang mỉm cười ôn nhu. Nụ cười của Cố Hề Hề khiến bá tước Philips hơi hoảng hốt. Trong phút chốc có ảo giác như ba người họ là một gia đình. Cố Hề Hề chờ khi hai người họ dừng lại hẳn việc luyện tập thì mới chậm rãi bước đến. Trong tay vẫn cầm theo hộp giữ nhiệt đựng canh tẩm bổ. Khuôn mặt hơi áy náy. Xin lỗi, có phải tôi đã quấy rầy không? Bá tước Philips cười nhẹ, khẽ lắc đầu, sải bước tiến về phía Cố Hề Hề. Có việc sao? Cố Hề Hề đưa hộp giữ nhiệt đến. Chỉ là tôi thấy lời của ngài nói rất đúng. Tôi thật đã sai rồi. Đây là chút canh tôi tự nấu, xem như là xin lỗi ngài. Tôi biết phần canh này không thể thay đổi được gì. Tôi chỉ muốn thể hiện thành ý nhận lỗi của mình. Bá tước Philips cười khẽ một tiếng. Bá tước vốn là một đại quý tộc Anh quốc, khí chất tôn sùng, khi cười lên càng quý phái lịch lãm. Dường như tất cả các quý tộc đều như vậy, luôn ưu nhã khéo léo, kể cả các hoàng thất của hoàng gia Anh cũng thế. Dù là nữ hoàng Anh hay các hoàng tử, khi cười lên đều rất đẹp mắt. Bá tước Philips nhận phần canh. Được, lời xin lỗi của em tôi sẽ nhận. Em yên tâm, mọi chuyện sẽ không khiến em phiền lòng. Cố Hề Hề nghiêng đầu nhìn sang Cố Miểu. Lúc này Cố Miểu mới chạy vọt đến, ngửa mặt nhìn cô. Con trai giỏi quá. Cố Hề Hề mỉm cười khen ngợi. Nghe được lời khích lệ của cô, quả nhiên ánh mắt Cố Miểu đã sáng ngời. Ý cười trong đôi mắt bá tước Philips càng đậm hơn, thấp giọng nói. Thời tiết có vẻ sắp thay đổi, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa? Cố Hề Hề gật gật đầu. Trên cơ bản là đã hoàn tất, nhân lực của chúng ta đông và vật dụng rất nhiều, cho nên việc chuẩn bị không mất quá nhiều thời gian. Bá tước Philips gật gật đầu. Phía bên của tôi cũng đã ổn thỏa. Cố Hề Hề nhìn bầu trời có vẻ âm trầm, liền nói. Tranh thủ canh còn nóng thì ngài hãy dùng đi. Tôi xin phép đi về trước. Được, Bà tước Philips cười nhạt, gật gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ Cố Miểu. Cố Hề Hề mỉm cười, gật đầu, xoa xoa đầu Cố Miểu một chút, rồi chào tạm biệt hai người họ. Cả bá tước Philips và Cố Miểu đều đứng yên tại chỗ, nhìn theo, đến khi bóng dáng Cố Hề Hề khuất hẳn sau rừng cây. Thời tiết thay đổi rất nhanh, mới rồi hãy còn trời quang mây tạnh tươi đẹp, vậy mà trong nháy mắt đã u ám đầy mây đen. Cố Hề Hề và mọi người nhanh chóng dọn đồ bên ngoài, mang hết vào lều trại, chuẩn bị nghênh đón cơn bão. Một cơn gió rất lớn thổi tới khiến bụi bay khắp nơi, không ai mở mắt ra được. Cùng với cơn gió này thì mây đen càng lúc càng dày đặc. Cố Hề Hề đứng bên trong lều trại, nghe người phía sau liên tục báo cáo về các chỉ số thay đổi của thời tiết. Mấy ngày nay, việc báo cáo đều là trực tiếp từ vệ tinh để đảm bảo số liệu chính xác. Cơn bão đang cách chúng ta khoảng 1.500 dặm theo hướng 8 giờ. Nó đang tiến về phía đây. Có lẽ bão sẽ đổ bộ trong vòng 3 tiếng đồng hồ nữa. Tiểu A tổng hợp các thông tin để báo cáo. Soán Tư Thần gật gật đầu. 3 tiếng đồng hồ nữa. Vậy là đúng 6 giờ chiều, là thời điểm chạng vạng. Hiện tại chỉ mới 3 giờ chiều. Vậy mà trời lại tối tăm mù mịt như ban đêm. Cơn bão nhiệt đới này e là còn dữ dội hơn chúng ta dự tính. Cố Hề Hề trầm giọng nói. Soán Tư Thần nhẹ nhàng tiến đến, ôm Cố Hề Hề vào lòng. Đừng lo, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng việc ứng phó. Dù có là cơn bão cấp 11 thì chúng ta cũng sẽ vượt qua. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Em chỉ lo nước biển sẽ dâng lên bao phủ cả hòn đảo này. Dù sao, nơi này cũng không cao hơn mực nước biển bao nhiêu. Thật khó mà an tâm. Soán Tư Thần mỉm cười. Bây giờ giống như lúc ở Nhật Bản, chúng ta lên núi để tránh động đất. Em cũng không an tâm, đúng không? Cố Hề Hề yên lặng ngẫm nghĩ. Quả thật là như vậy. Dù lên núi tránh động đất hay xuống biển tránh gió bão thì cô đều nơm nớp lo sợ. Thôi thì lần sau ra ngoài đi chơi, nhất định phải chọn nơi nào thật sự an toàn, tránh xa mấy nơi dễ bị thiên tai như vậy. Lúc này Mộc Nhược Na vội vàng chạy vào từ bên ngoài, trên người dính đầy bụi cát do gió. Vừa vào thì cô đã ồn ào lên tiếng. Được rồi, mọi người ở trên các đảo nhỏ còn lại đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta chỉ cần ráng chịu đựng qua cơn bão này thì sẽ ổn. Cố Hề Hề tò mò nhìn Mộc Nhược Na. Cậu vừa đi qua các hòn đảo khác. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Hirayama Zero muốn đi một vòng qua các hòn đảo. Tôi cũng muốn đi theo xem một chút. Hòn đảo bên kia rất lớn, ước chừng chứa hơn 400 người, tương đối an toàn. Nhưng độ cao lại khá thấp so với mực nước biển. Nếu gặp mưa, có thể sẽ bị ngập nước. Cũng may trên đảo toàn là đàn ông, nên chút vấn đề đó sẽ không gây khó dễ cho họ. Sau đó Hirayama Zero bước vào. Sắc mặt có vẻ rất tái nhợt. Cố Hề Hề nhìn Hirayama Zero, không khỏi tò mò. Cậu vừa làm cái gì vậy? Không phải lại tự lấy máu để thí nghiệm nữa chứ? Mặt cậu sao lại tái mét như thế? Hirayama Zero nghe xong thì mặt lại càng trắng bệch. Mộc Nhược Na lên tiếng giải thích dùm. Tại cậu ta yếu quá, đi vài vòng hòn đảo nhỏ thôi đã đuối sức thành như vậy. Hirayama Zero tỏ vẻ không phục. Tôi không phải vì vậy mà mệt, mà là đám người đó thật sự quá ghê tởm. Hirayama Zero định nói tiếp, nhưng giống như nhớ lại chuyện gì rất kinh khủng, nên liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Cố Hề Hề thấy vậy lại càng tò mò khó hiểu. Soán Tư Thần cười cười, nắm tay kéo Cố Hề Hề đi nơi khác. Được rồi, chuyện của hai người họ, cứ để họ tự giải quyết đi. Chuyện của hai người? Cố Hề Hề ngớ mặt ra. Có vẻ suy nghĩ thuần khiết của cô bắt đầu bị ô nhiễm rồi. Bầu trời càng ngày càng tối, áp suất thấp khiến cơ thể người ta cảm thấy khó chịu, độ ẩm trong không khí tăng lên nhanh chóng. May mắn đã có áo khoác dày chống thấm chống lạnh cực kỳ hiệu quả. Bất quá, phần da lộ ra bên ngoài vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo. Rốt cuộc đã tới. Doãn Tư Thần, Hans và Mặc Lão Gia Tử đứng ngay tại nơi của mình. Gần như cả ba người đều đồng thời mở miệng. Cơn cuồng phong đã đến, mang theo trận mưa rất to. Tiếng mưa lộp bộp trên nền đất từ từ nặng hạt, trút xuống như xối xả. nước mưa ở liều trại lập tức men theo đường mương được đào sẵn, chảy ra biển. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa át hết tất cả âm thanh xung quanh. Nhưng chính trong thời điểm mưa to tầm tã như thế này, Doãn Tư Thần lại an bài cho người yên lặng hành động. Nhiệm vụ chính của các vệ sĩ này là thừa lúc bão nổi lên phải xử lý đám hải tặc của Hans, đột nhập vào giải cứu con tin. Cho dù không cứu được người thì cũng phải gây rắc rối cho người của Hans. Cơn cuồng phong cùng lắm chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng mưa sẽ kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Doãn Tư Thần ở bên đây phái người hành động, còn Hans ở bên kia liệu có làm tương tự? Hans đã lén đem người lên đảo thì Doãn Tư Thần sao lại không làm vậy? Hai bên mặt ngoài êm đẹp, sau lưng chỉ hận không thể hung hăng chiến đấu với nhau. Sao lại có chuyện ngoan ngoãn tuân thủ theo ước định? Lúc Cố Hề Hề đến bên ngoài lều trại của Hans, chỉ nhìn sơ qua thì cô cũng biết người của Hans tập trung trên đảo này không ít. Nhóm người do Doãn Tư Thần phái đi, chỉ sợ sẽ bị đối phương hạ gục. Nhưng nếu không cho người đi thăm dò, thì trong lòng lại càng bất an hơn. Trong lòng Cố Hề Hề có một linh cảm. Nếu lần này có thể bảo vệ Mặc lão gia tử an toàn, thoát khỏi Hans, không chừng hôn ước giữa Mặc gia và Vân gia có cơ may thay đổi. Cho nên Cố Hề Hề là người nóng lòng nhất, mong muốn Mặc lão gia tử bình an trở về. Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút từng giây. Cố Hề Hề cứ đứng yên tại cửa lều trại rất lâu, đến mức cô thậm chí không biết làm gì khác ngoài việc nhìn nước mưa chảy liên tục vào mương. Nhóm người mà Doãn Tư Thần phái đi đến giờ chưa có tin tức gì, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đáy lòng Cố Hề Hề càng lúc càng trầm xuống. Bên ngoài, sắc trời đã tối đen như mực, không thể nhìn rõ cái gì. Ánh đèn trong hang động vẫn le lói. Đa số mọi người đều ngồi xuống đất, tụm vào nhau, thấp giọng nói gì đó. Có người nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Có người ngồi lại cùng chơi cờ giết thời gian. Doãn Ngự Hàm đang ngồi cạnh Tiểu Vương. Những lúc Cố Hề Hề bận rộn thì việc chăm sóc cho Doãn Ngự Hàm đều giao hết cho Tiểu Vương. Mami! Doãn Ngự Hàm chạy tới nắm lấy tay Cố Hề Hề. Cố Hề Hề giật mình, choàng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung. Nhìn thấy con trai thì cô liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bánh bao nhỏ. Sao vậy con? Mami đang lo lắng cho Mặc lão gia gia sao? Doãn Ngự Hàm tuy mới 3 tuổi rưỡi, nhưng trí não cậu bé rất thông minh, khéo léo, không khác gì một đứa trẻ 10 tuổi. Ừ, Cố Hề Hề cũng không định nói dối. Mọi người ra ngoài lâu như vậy, nhưng chưa có tin tức gì, Mommy cảm thấy rất lo. Mommy, cuồng phong chỉ mới bắt đầu thôi. Giọng nói non nớt của Doãn Ngự Hàm vang lên. Dì Tiểu Vương nói rất đúng, Mommy lo lắng nhiều quá sẽ bị rối trí thôi. Thật ra chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần giữ chân bọn họ ở đây là được rồi. Chúng ta chỉ cần bảo vệ bản thân mình thật tốt trong thời gian chờ chú Mặc dẫn tiếp viện đến đây. Cơn bão này đâu chỉ làm phiền với chúng ta đâu, còn cản trở bọn họ nhiều hơn đấy chứ. Cố Hề Hề cảm thấy thật ưu thương. Sao một đứa trẻ lại có thể nhìn rõ tình hình, còn bản thân cô lại không thể tĩnh tâm. Ngay lúc này, cơn cuồng phong đột nhiên mạnh hơn. Gió từng cơn thổi lên đỉnh lều khiến các lõi thép chống đỡ xung quanh phải rúng động, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Trước đây, Cố Hề Hề từng xem nhiều tin tức về bão nhiệt đới. Đó thật sự là bi kịch nhân gian. Cơn bão có thể nhổ đi cả gốc cây cổ thụ. Nhà cửa hay xe cộ chỉ như món đồ chơi bị hất tung lên không trung. Cả một thành phố phút chốc chìm ngập trong nước. Những hình ảnh đó thật sự khủng khiếp. Bỗng dưng giọng nói của Doãn Tư Thần vang lên. Toàn bộ rút lui vào sâu trong hang động. Lần này, bão nhiệt đới ập tới quá nhanh. Nhanh lên, rút lui. Những vệ sĩ đang canh giữ ngay cửa lều lập tức mang theo đồ vật nhanh chóng thoái lui. Ngay trong tích tắc đó thì cơn bão càng thêm mạnh mẽ. Gió thổi từng cơn tạt qua rừng cây. Tất cả mọi người đều chấn động, không nói nên lời. Bão nhiệt đới và cuồng phong thường sẽ được chính phủ dự đoán trước và báo tin để người dân có thể sơ tán kịp thời, hoặc nếu không trốn được thì cũng không đến mức phải nghênh đón chính diện như thế này. Vậy mà ngay lúc này, gần cả ngàn người trên các hòn đảo này thật sự là đang đối đầu trực diện với từng cơn gió lốc và cuồng phong. Cây cối dọc bờ biển đều đã bị tàn phá, ngã sầm xuống. Có không ít rễ cây đã bị nhổ bật lên. Cố Hề Hề quan sát mọi thứ bằng máy ghi hình, nhìn khung cảnh hỗn độn bên ngoài mà sợ hãi nói. Liệu đây có phải là cơn gió giật cấp 10 không? Gần như là vậy. Doãn Tư Thần nhìn hình ảnh qua máy tính bảng, không ngừng lia hình kiểm tra nhiều góc độ khác nhau. Tình hình bên ngoài đều tan hoang, chỉ là gió lốc và mưa thôi mà sức phá hoại đã như thế này. Cái cảm giác đối đầu trực diện với thiên tai ngay bây giờ hoàn toàn khác với lúc ở Nhật Bản. Thời điểm ở Nhật Bản, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi người kịp thời di rời đến đỉnh đồi trống trải. Khi sóng thần ập đến thì chỉ đứng xa xa nhìn, không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. Còn hiện tại, tình hình hoàn toàn khác. Cuồng phong thổi từng cơn ảo ạt, mưa trên đỉnh đầu hung hăng đổ xuống vùng đất này như thể một sự trừng phạt của thiên nhiên. Vậy nên đáy lòng Cố Hề Hề càng run rẩy hơn, khó mà bình tĩnh được. Giữa cơn bão này thì nhóm người được phái đi có thể bình an trở về hay không? Ở trong một hang động khác, bà Tước Philips đang dạy Cố Miểu cách phân biệt bão nhiệt đới và bão bình thường khác nhau như thế nào. Tuy người của hai hang động luôn giữ liên hệ, nhưng nếu không có việc gì thì sẽ không quấy rầy nhau. Cố Miểu rất mau lẹ. Dù bá tước Philips giảng dạy điều gì, cậu đều học rất mau. Ba, ở Anh Quốc cũng có bão sao? Cố Miểu ngẩng đầu hỏi. Rất hiếm, gần như là không có. Bá tước Philips mỉm cười trả lời. Anh Quốc chỉ có lốc xoáy. Hầu hết các cơn bão đều đổ bộ vào phía Đại Tây Dương. Cố Miểu suy tư điều gì đó, gật gật đầu. Thì ra là vậy. Những quốc gia nằm ở vĩ độ càng cao thì càng ít gặp bão. Bá tước Philips tiếp tục giải thích. Vậy Trung Quốc, Nam Mỹ và châu Úc, thậm chí cả đảo Fiji thường phải chịu thiên tai là vì vị trí địa lý khác nhau. Cố Miểu nhanh trí lên tiếng, xác nhận lại. Chính xác. Bá tước Philips ngày càng hài lòng với đứa con trai của mình. Đứa trẻ này quả thật rất thông minh. Nếu đã thuận tiện nhắc đến địa lý thì nhân cơ hội này sẽ giảng dạy một ít kiến thức về địa lý cho cậu bé luôn. Trong lúc bá tước Philip đang giảng dạy cho Cố Miểu thì các vệ sĩ lại tụ lại nói chuyện phiếm. Này, các anh có thấy bá tước gần đây thay đổi rất nhiều không? Nếu không phải mỗi ngày đều gặp bá tước thì tôi còn nghĩ là ngài ấy bị người ta đánh cháo đấy. Một vệ sĩ lên tiếng. Vệ sĩ khác gật gật đầu phụ họa. Tôi cũng thấy vậy, đặc biệt sau khi tiểu thiếu gia trở về thì bá tước giống như người quý ông phong lưu trở thành người đàn ông của gia đình vậy. Vệ sĩ thứ ba miệng đang nhai nhóp nhép cái gì đó, khoanh tay tựa vào tường, nói. Đây chính là người thừa kế tương lai của gia tộc Philip, nếu bá tước không quan tâm thì không chừng ngài công tước phải tự mình dạy dỗ. Ngài công tước dạy dỗ tiểu thiếu gia thì có gì không tốt? Các vệ sĩ còn lại đều cảm thấy khó hiểu. Người vệ sĩ kia làm vẻ mặt ghét bỏ, nói. Nhìn xem, ba người con trai của ngài công tước kìa. Các người tính để ngài công tước dạy dỗ tiểu thiếu gia thành người theo chủ nghĩa độc thân, không kết hôn nữa sao? Hai người kia nghe thế vậy thì yên lặng, trầm mặc thật lâu. Kể ra cũng rất có lý, không còn gì để phản bác nữa. Hans đang ở trong hang động, không gian xung quanh đều yên tĩnh. Hắn nằm trên chiếc ghế dài, cầm máy tính bảng theo dõi động tĩnh bên ngoài. So với sự khẩn trương của mọi người thì Hans bây giờ vô cùng nhàn hạ. Iron nhanh chân bước tới. Lão đại, mấy người chúng ta bắt được thì xử trí như thế nào? Khóe miệng Hans nhếch lên nụ cười. Đánh cho gãy chân rồi ném chúng ra ngoài. Iron nghe lệnh rồi xoay người rời khỏi. Đáy mắt Hans lãnh khốc nhìn theo. Ha ha, muốn nhân cơn bão này đến đây cứu người sao? Doãn Tư Thần, tên này nghĩ ai cũng ngu xuẩn hay sao? Chỉ là một lũ tạp nham mà muốn quấy nhiễu Hans này. Hans dùng điện thoại nội tuyến gọi đến một hòn đảo gần đó. Đối phương có cho người đến quấy rối hay không? Đầu dây bên kia là giọng nói mờ mịt khó hiểu. Không có, bão lớn như vậy thì ai lại thiếu đầu óc mà chạy đến đây chứ? Gió mạnh như vậy đến đứng yên còn khó cơ mà. Hàn trầm mặc trong chốc lát, sau đó lập tức cúp điện thoại. Có đàn em quá ngu thì đúng là không phải chuyện tốt lành gì. Bên trong phòng nghỉ phía trong cùng hang động, các con tin bắt đầu trụm lại thảo luận về vũ khí, bệnh nghề nghiệp, quả nhiên là thứ trời đánh vẫn không bỏ được. Tôi đã nói rồi, Typhoon Fighter là loại máy bay chiến đấu tấn công đa nhiệm vụ rất dễ dàng lắp ráp, hiệu quả cao và nhiều công năng, hoàn toàn khác biệt với các loại máy bay chiến đấu khác. Khoang điều khiển được tự động hóa, giúp giảm thiểu nhân lực, thậm chí đôi lúc còn có thể tự điều khiển cả chiếc máy bay thay cho phi công. Tải trọng, hệ thống hiển thị bao quát tầm nhìn tương tự chiếc Phantom 2000 và FA-18, nhưng còn trực quan và hiệu quả hơn rất nhiều, khiến cho chiếc máy bay này có thể đạt được hiệu năng tối đa. Một chuyên gia người Tây Ban Nha cao giọng nói. Hơn nữa, chỉ vài bước đơn giản là đã có thể vận hành. Chức năng nhận biết giọng nói cho phép phi công, chỉ cần ra lệnh là có thể điều khiển máy bay. Tôi không hiểu vì sao các ông lại còn chê loại máy bay này. Một chuyên gia người Mỹ lên tiếng đáp lại một cách mỉa mai. Typhoon Fighter đúng là có ưu điểm của nó, nhưng không thể vì người Tây Ban Nha các ông có cổ phần lớn trong việc sản xuất loại máy bay này mà lại không thừa nhận ưu điểm của những dòng máy bay khác. So về sức chiến đấu, tuy Typhoon Fighter vừa nhanh nhẹn vừa tinh vi, nhưng vẫn khó so sánh nó với chiếc F-22 Raptor. Chúng là những kiểu máy bay khác nhau để so sánh. Nó giống như việc yêu cầu chúng ta so sánh một chiếc xe đua NASCAR với một chiếc xe F1. Cả hai chiếc đều đáng chú ý theo những cách khác nhau, nhưng chúng được thiết kế ở những mức độ thể hiện khác nhau. Các chuyên gia khác cũng sôi nổi tham gia vào việc tranh luận này. Mặc lão gia tử vô ngữ khẽ lắc đầu, đứng ngoài cuộc mà nhìn. Đối với những chuyên gia này, chỉ cần ai đó khơi gợi chút đề tài gì về vũ khí thôi là họ có thể tuôn trào nói cả ngày, không hết chuyện. Còn điều mặc lão gia tử quan tâm lúc này là cứu viện chừng nào mới tới. Đám hải tặc đang canh giữ, mặc kệ để cho các con tin ồn ào nói chuyện. Dù sao, chỉ là một đám các ông bác lớn tuổi, nói chuyện vài câu vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến ai. So với số tuổi của họ, muốn nhảy dựng lên cũng khó, đừng nói là đánh người. Huống chi, lão đại nhà chúng bắt các chuyên gia này về đây chính là vì muốn họ ra sức phục vụ cho nhóm hải tặc. Biết đâu tranh cãi xong, họ lại nghĩ ra thứ vũ khí gì mới hay ho thì sao? Cố Hề Hề nằm cuộn tròn trên ghế, đắp một tấm chăn bông mỏng trên người, nhưng cô hoàn toàn không buồn ngủ một chút nào, trong lòng luôn trầm tư lo lắng. Cơn bão này e là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của Mặc Tử Hân. Liệu khi bão đi thì cứu viện có đến kịp thời hay là không? Bão nhiệt đới đã đổ bộ suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng gió giật và mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngừng lại. Cố Hề Hề biết cơn cuồng phong này sẽ còn hoành hành ở nơi này rất lâu. Rất nhiều nơi trên đảo đều đã bị ngập nước, những con mương được đào sẵn dần mất đi tác dụng, bởi vì nước mưa bắt đầu ứ đọng và chảy ngược vào bên trong lều trại và hang động. Thật may, lúc đào hang này là đào theo hướng dốc lên nên không bị ngập nước ở bên trong, chỉ là ngay cửa hang đã đọng lại rất nhiều nước. Doãn Tư Thần bước tới, khom người xuống, thấy Cố Hề Hề vẫn mở mắt suy tư thì thấp giọng hỏi. Thế nào, không ngủ được? Cố Hề Hề gật gật đầu, đưa tay điều chỉnh ánh đèn một chút. Sao anh còn chưa nghỉ ngơi? Doãn Tư Thần liếm liếm môi, trong ánh mắt hơi toát lên sát khí, nhẹ nhàng nói. Chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, cơn bão sẽ tan, khi đó sẽ là cuộc chiến thật sự. Hề Hề, lát nữa em đừng ra ngoài, anh đã sắp xếp người bảo vệ nơi này. Chỉ cần em không ra khỏi hang động thì người của Hans sẽ không thể làm gì em. Anh muốn đích thân ra tay. Cố Hề Hề liền ngồi dậy, kéo tay Doãn Tư Thần. Như vậy quá nguy hiểm. Rủi ro và cơ hội luôn tỷ lệ với nhau. Doãn Tư Thần điềm tĩnh trả lời. Nếu có thể khiến cho Mặc gia phải nhớ lấy ân tình này, như vậy tương lai của chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn. Cố Hề Hề bần thần ngồi tại chỗ. Thì ra anh đang nghĩ đến việc này. Anh đã nói rồi, phải tin tưởng anh, vì tương lai của chúng ta, mặc kệ là trả giá đắt như thế nào, anh đều bằng lòng. Doãn Tư Thần kiên cường nhìn cô. Hề Hề, kiếp này sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta, cho dù đối phương là ai, dù phải trả giá như thế nào, anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh. Nhưng như vậy thật sự quá nguy hiểm. Cố Hề Hề vẫn còn do dự. Ngoan, nghe lời anh. Doãn Tư Thần cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Bảo vệ con trai của chúng ta thật tốt và phải tự bảo vệ chính mình. Nói xong, Doãn Tư Thần buông Cố Hề Hề ra, đứng dậy quay người bỏ đi. Cố Hề Hề ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của anh mà hốc mắt hơi đỏ ửng. Người đàn ông này đang dùng cách thức của riêng anh để bảo vệ cô sao? Bây giờ Cố Hề Hề không sao ngủ được. Cô chỉ có thể ngồi dậy, cầm máy tính bảng lên, coi tình hình bên ngoài. Vì cơn bão quá lớn khiến cho vài máy quay ghi hình bị phá hủy, nhưng vẫn còn một số máy quay hoạt động. Nhìn cây cối bên ngoài phất phơ điên loạn mà đáy lòng cô thoảng thốt. Có lẽ cơn bão này qua đi thì một cơn bão khác lại bắt đầu. Cuộc chiến sẽ chính thức nổ ra. Cố Hề Hề không biết hai bên họ sẽ chiến đấu bằng phương thức nào, nhưng cô cũng có thể lường trước rằng trận chiến này tuyệt đối không nhẹ nhàng. Tử thương là chuyện không thể tránh khỏi. Đáng thương cho hai bánh bao nhỏ của cô, còn quá nhỏ mà phải chứng kiến cảnh tàn khốc này. Nghĩ đến đây thì Cố Hề Hề bắt đầu lo lắng hơn. Cô thật sự sợ rằng những chuyện xảy ra trên hòn đảo này sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của hai con trai. Bất quá Cố Hề Hề lại không biết rằng trong 3 năm cô mất tích ở Pháp thì hai vị tiểu thiếu gia đã được nuôi dạy huấn luyện và trải nghiệm rất nhiều thứ, bao gồm cả những điều này. Cố Hề Hề lo lắng là có nguyên nhân, chỉ là trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường. Hai bánh bao nhỏ không phải những đứa trẻ ngây thơ như bạn đồng trang lứa. Ngay lúc này, đột nhiên một bóng đen phất qua trong màn hình. Cố Hề Hề thoạt đầu ngẩn người, sau đó liền điều chỉnh hình ảnh để xem, thì bóng đen đó xuất hiện ở nhiều góc độ khác nhau và có vẻ như đang tiến về đây. Cơn mưa và gió lốc khiến kẻ đó không thể đứng thẳng được. Cố Hề Hề không dám chần chừ, cô lập tức báo tin này cho vệ sĩ đang canh giữ hang động. Những người khác vừa phát hiện thì tức khắc phản ứng lại. Không ngờ mưa to gió lớn thế này mà lại có người dám cả gan đột nhập vào đây. Thật là, chưa muốn từ bỏ ý định sao? Cố Hề Hề vội vàng đến phòng của Doãn Ngự Hàm. Cô bế cậu bé ôm chặt vào lòng rồi chạy vào phòng mình. Mommy, có chuyện gì vậy? Doãn Ngự Hàm lờ mờ ngủ mê, gục đầu vào lồng ngực của Cố Hề Hề giống như một chú cún con. Có người đột nhập. Cố Hề Hề giải thích đơn giản. Con ở yên trong phòng của mami, không được đi đâu hết. Doãn Ngự Hàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cô. Mami đi đâu? Mami không yên tâm về Cố Miểu nên muốn đi xem. Cố Hề Hề trả lời theo bản năng. Không được, mami đi, con cũng đi. Doãn Ngự Hàm đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu bé ôm chặt tay Cố Hề Hề không buông. Cố Hề Hề định trả lời thì Doãn Tư Thần đã đi từ bên ngoài vào. Hai người không ai cần phải đi, không có gì to tát, chỉ là một con ruồi nhặng quấy nhiễu, không cần phải khẩn trương. Tuy anh nói như vậy, nhưng Cố Hề Hề vẫn bất an. Thực tế cô không yên tâm là đúng, bởi vì kẻ đột nhập không phải một người mà là 10 người. Chỉ vì lo lắng cô suy nghĩ nhiều nên Doãn Tư Thần mới không nói ra. Ánh mắt hẹp dài của anh trở nên u ám. Xem ra tên thuyền trưởng Han này cũng gấp gáp không còn kiên nhẫn nữa. Hắn đang thật sự muốn đấu với anh mà. Nha nha, xem ra mọi người đều cùng chung ý tưởng. Chỉ là muốn anh chết thì không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thuyền trưởng Hans tuy là bá chủ một phương trên biển cả, nhưng đừng quên, trên lục địa thì Doãn Tư Thần chính là bá chủ cả một vùng trời. Luận về tài phú thì bá chủ của biển cả sao có thể giàu có bằng bá chủ của lục địa. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Tuy đại dương có tài nguyên phong phú, nhưng muốn khai thác triệt để lại là một vấn đề khó khăn. Ở trên lục địa thì khác. Bất kỳ nơi nào có dầu mỏ và khoáng sản, chỉ cần có tiền là đều khai thác vô cùng hiệu quả. Doãn Tư Thần sở hữu rất nhiều mỏ khoáng thạch ở châu Phi và nguồn năng lượng ở Trung Đông. Anh còn có thể thiếu tiền sao? Không thiếu tiền, nghĩa là sẽ không bị thiếu nhân lực và trang thiết bị. Nhóm người anh phái đi trước đó chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều vệ sĩ và các trang thiết bị chưa bị phát hiện. Tuy rằng lực lượng của Hans rất đông, nhưng luận về vũ khí đạn dược thì còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Doãn Tư Thần có thừa tự tin, nhưng vì không muốn Cố Hề Hề lo lắng nên anh mới không nói ra tình hình thực tế. Cố Hề Hề không nghi ngờ gì, nghe anh nói vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Được, em và con sẽ ở đây chờ. Nhưng em phải cho người qua hỏi thăm về Cố Miểu một chút. Doãn Tư Thần gật gật đầu, cúi người xuống xoa xoa đầu Doãn Ngự Hàm. Trách nhiệm bảo vệ mami sẽ được giao cho con có làm được không? bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Doãn Ngự Hàm lớn tiếng trả lời, lấy tay phải để ngang đầu chào kiểu lính. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đều bị vẻ nghiêm túc của cậu bé chọc cho bật cười. Cố Hề Hề cho trợ lý qua chỗ của bá tước Philips hỏi thăm. Bá tước cũng nhờ người nhắn lại, báo mọi việc ổn thỏa. Cố Miểu luôn được đảm bảo bình an vô sự. Nhận được tin này thì Cố Hề Hề mới yên tâm, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nhóm người mà Hans phái đến cùng với nhóm người mà Doãn Tư Thần phái đi, thực ra có chung một mục đích và kết quả đôi bên đều như nhau. Người của Hans đã bị bắt và đánh gãy chân rồi ném ra ngoài mưa bão, để mặc chúng tự sinh, tự diệt. Đến nửa đêm thì gió lốc dần dần giảm bớt. Nhưng mưa vẫn như chút nước, không có dấu hiệu ngừng lại. Trải qua cơn bão này thì lều trại và hang động đều có nguy cơ ngập nước. Tiếng mưa rơi như đá tảng lộp bộp trên nóc lều, làm người ta cảm tưởng căn lều này sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong đêm, mọi thứ càng an tĩnh, tiếng mưa càng rõ ràng hơn. Đến thời điểm này có thể xem như đã tạm thời vượt qua bão, chỉ là thử thách thật sự hãy còn ở trước mặt. Bởi vì mưa quá to và dai dẳng, khiến nước biển dâng lên nhanh chóng. Chỉ chớp mắt đã dâng cao hơn một thước, làm ngập hết bờ cát xung quanh. Nếu mưa vẫn tiếp tục như vậy thêm vài ngày, e rằng cả hòn đảo này sẽ đều chìm ngập trong biển. Phải làm sao bây giờ? Hiện tại trời quá tối, mọi thứ đều mờ mịt không nhìn rõ nên không thể làm được gì cả. Điều duy nhất có thể làm là kiên nhẫn, chờ trong hang động cho đến khi bình minh. Dù là Doãn Tư Thần hay Hans đều phải án binh bất động. Doãn chủ tịch, không hay rồi. Mực nước đã dâng lên vượt qua ngưỡng an toàn, có xu hướng tràn vào đây. Chúng ta cần phải rời khỏi hòn đảo này. Người phụ trách kiểm tra mực nước biển vội vã bẩm báo. Theo tính toán của tôi, trong vòng 6 tiếng đồng hồ nữa, mực nước sẽ dâng lên thêm 2 mét. Khi đó, toàn bộ hòn đảo này đều sẽ bị ngập nước. Cố Hề Hề kinh hãi, hít một hơi thật sâu. Thảo nào hòn đảo này lại hoang vắng không người ở, chỉ bị mưa một ngày đã có thể ngập nước, có người dám ở mới là lạ. Doãn Tư Thần hơi cau mày. Tại sao lại nhanh như vậy? Anh để mọi người ở lại đây, vội vàng đi tìm bá tước Philips để thương lượng. Đêm này xem ra sẽ là một đêm rất dài. Bên trong nơi ở của mình, bá tước Philips dường như đang chờ đợi Doãn Tư Thần. Vậy nên khi Doãn Tư Thần vừa ra tới, đã có ly trà nóng vừa pha để sẵn. Bá tước thật là có nhã hứng, lúc này còn có tâm tình uống trà. Doãn Tư Thần ngồi xuống đối diện đối phương. Trên người anh bận một bộ đồ lính màu rằn di. Tuy không còn vẻ ưu nhã của chủ tịch tập đoàn Doãn Thị như thường ngày, nhưng thay vào đó lại là vẻ quyến rũ nam tính, rất hoang dã. Bá tước Philips cười cười, khẽ gật đầu. Tôi tin vào thực lực của Doãn chủ tịch. Doãn chủ tịch nhất định sẽ không để bất kỳ ai bị bỏ lại trên đảo này. Tôi còn phải lo lắng làm gì? Doãn Tư Thần không rông dài, lập tức nói thẳng. Nước biển đã dâng quá vượt mức an toàn. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay khi trời sáng. Tôi quyết định để Hề Hề, Mộc Nhược Na và hai đứa bé đi theo Hirayama Zero đến hòn đảo lớn nhất gần đây. Dù mực nước biển có dâng cao lên thế nào, cũng không thể bao phủ tất cả các hòn đảo được. Bá tước Philip gật gật đầu, không phản đối. Doãn Tư Thần tiếp tục hỗ trợ. Tôi mong ngài có thể trợ giúp, cùng tôi theo dõi thuyền trưởng Hans, xem hắn giấu con tin ở đâu. Bá tước Philip thấp giọng hỏi lại. Anh cảm thấy Hans sẽ để con tin ở lại trên đảo này ư? Khả năng này rất lớn. Doãn Tư Thần gật gật đầu, nói. Thời tiết mưa to như thế này, nếu đưa các chuyên gia đó rời đi nơi khác, hẳn là việc rất nguy hiểm. Bá tước Philip khẽ lắc đầu. Ở lại đây mới là nguy hiểm hơn. Tôi có tài liệu về hòn đảo này. Anh xem thử đi. Tiếp theo, bá tước đã đưa một sấp tài liệu để lên bàn. Doãn Tư Thần nhanh chóng lật vài trang để coi. Nét mặt tức khắc biến sắc. Ngài lấy tài liệu này ở đâu? Bá tước Philip hơi hơi mỉm cười, nói. Vừa lấy được từ chính phủ của đảo quốc Fiji. Tài liệu này đã nói rõ, những hòn đảo quanh đây mỗi năm đều bị biển bao phủ rất nhiều lần vào mùa mưa, cho nên dù hoàn cảnh rất tốt, nhưng không có dân cư sinh sống. Hòn đảo này chắc chắn sẽ bị chìm trong nước, cho nên tôi khẳng định Hans sẽ mang theo con tim rời khỏi đây. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, mục tiêu của hắn sẽ là hòn đảo anh vừa nói. Đáy mắt Doãn Tư Thần toát ra sát khí. Vậy thì trên đường đi, cứ trực tiếp xử lý người của hắn. Bá tước Philip liền nhấn nhá cường điệu giọng nói của mình. Có điều cẩn thận Hans, người này rất giàu hoạt, không chừng đã có kế hoạch đối phó với chúng ta. Ngay lúc này Tiểu A bước tới cúi chào Doãn Tư Thần và bá tước Philip, sau đó nói. Chủ tịch, thuyền trưởng Hans phái người đến tìm, nói có chuyện muốn thương lượng với ngài. Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, để xem người hắn muốn nói gì. Doãn Tư Thần nở nụ cười. Bà tước Philip nhìn theo bóng dáng Doãn Tư Thần rời khỏi mà đáy lòng hơi trầm mặc. Xem ra tình hình sắp tới sẽ không ổn. Khi quay trở lại lều trại của mình, Doãn Tư Thần đã thấy Iron ở bên ngoài. Tên này dùng ánh mắt mị mị nhìn Mộc Nhược Na đang đứng nơi xa xa. Đáy lòng anh thầm cười giễu một tiếng, vẻ mặt làm bộ thở ơ rồi bước tới. Iron nhìn thấy Doãn Tư Thần thì mới rời tầm mắt của mình đi, mở miệng nói. Tôi theo lệnh của lão đại có chút lời muốn truyền nói riêng với Doãn chủ tịch. Được, đi theo tôi. Doãn Tư Thần bình tĩnh gật đầu, đi đến một căn lều nhỏ kế bên. Iron nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần mà trong lòng vô cùng buồn bực. Rõ ràng, hắn là người cao lớn, tên cũng có phát âm theo âm y. Sao hai bên lại chênh lệch nhau đến thế này? Một bộ quân phục màu rằn ri bận trên người đối phương lại toát ra vẻ hoang dại quyến rũ. Còn hắn bận một bộ đồ rằn ri mà nhìn như dế nhũi bò hang. Thật là đau lòng. Bất quá bây giờ không phải lúc đau lòng, hắn còn có chuyện phải chuyển lời của lão đại mới được. Dựa vào lều, hắn lập tức lên tiếng. Lão đại nói hòn đảo này sẽ nhanh chóng bị ngập nước, cơn bão này rất lớn nên các hòn đảo chung quanh sẽ gặp tình trạng tương tự. Vì vậy hòn đảo chúng ta cần phải rời đến hòn đảo lớn nhất bên kia. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Quả nhiên Hans cũng có trợ thủ khá đắc lực khi tính toán ra việc này. Iron tiếp tục nói. Nhưng nếu cùng một lúc tất cả mọi người trên các hòn đảo đều rời đi thì sẽ không đủ thuyền. Lão đại của tôi muốn hai bên chúng ta hợp tác để cùng di rời. Lão đại biết các người không yên tâm nên sẽ đi một mình cùng các người rời khỏi đây. Những người khác sẽ chia thành từng tốp nhỏ đi chung với người của ngài. Mưa sẽ còn kéo dài trong 3 ngày tiếp theo. Hiện tại giao tranh là quyết định không sáng suốt. Mọi chuyện đều phải chờ qua cơn mưa rồi hãng tính. Doãn Tư Thần nheo nheo hai mắt. Thú vị, thật thú vị. Hans, vậy mà lại chủ động đề nghị đi chung thuyền. Mỗi con thuyền sẽ có người của hai bên. Rốt cuộc là tên này có ý gì? Nếu nói Hans chỉ đưa ra lời đề nghị hợp tác đơn thuần mà không có mục đích gì khác, thì cả con rán trên mặt đất hay con tôm dưới đáy biển cũng không kháng nghị phản đối. Nhưng Hans lại thẳng thắn nói rõ mọi ân oán đều phải chờ sau cơn mưa mới được giải quyết. Lời này quá trực tiếp, khiến người khác trở tay không kịp. Doãn Tư Thần ý vị thâm trường, nhìn Iron rất lâu. Đến lúc cả người Iron đổ mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy, thì anh mới lên tiếng. Nếu thuyền trưởng đã có thành ý như vậy, sao tôi có thể cự tuyệt? Doãn Tư Thần mỉm cười trả lời. Nhưng việc di rời cụ thể thế nào, xem ra phải mời thuyền trưởng Hans đích thân tới đây bàn bạc một chút. Iron nhận được phản hồi của Doãn Tư Thần thì lập tức đứng dậy ra về. Không lâu sau thì Hans đã tới đây. Quả nhiên hắn sốt ruột về vấn đề này. Mực nước biển cứ dâng lên liên tục khiến ai cũng phải bất an. Trời mưa không ngừng thế này thì chỉ vài giờ sau cả hòn đảo này sẽ chìm trong nước. Cho nên việc Hans khẩn trương cũng là điều dễ hiểu. Hans vừa tiến vào đã nói thẳng vào việc chính. Ở nơi này, tôi có thể điều động khoảng 20 cano, nhưng một nửa trong số đó đã dùng để vận chuyển thiết bị vật tư, chỉ còn lại khoảng 10 cano có thể chở người. Hiện tại, xung quanh đều là các hòn đảo có độ cao rất thấp so với mực nước biển, cho nên chỉ có thể hướng về phía hòn đảo lớn nhất. May mà cuồng phong đã tạm ngưng, phải tranh thủ thời điểm này đi ngay trong đêm thì may ra còn kịp. Doãn Tư Thần hiển nhiên hiểu ý của Hans. Nhiều người cùng lúc di rời sẽ không đủ thời gian, cho nên phải nhân lúc trời chưa sáng mà khởi hành theo từng nhóm. Mấu chốt là mỗi lần đi bao nhiêu người, mỗi người mỗi bên chiếm bao nhiêu trên mỗi cano. Đây là chuyện hai người cần gặp nhau để đưa ra quyết định. Lần gặp mặt này diễn ra rất nhanh chóng. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã đề ra phương án. Đa số mọi người sẽ tập trung ở trên hòn đảo lớn nhất. Một số ít người còn lại đều là những người có kỹ năng sinh tồn cao thì sẽ di chuyển đến vài hòn đảo xa hơn, có độ cao tương đối so với mực nước biển, nhưng hoàn cảnh trên đảo sẽ khó khăn hơn một chút. Những hòn đảo đó có cây cối, nhưng không có phù hợp sử dụng thuyền mà phải bơi. Vậy nên, các thiết bị hỗ trợ đều không thể mang theo, chỉ những vệ sĩ mới có thể đến các hòn đảo đó. Sau khi đã quyết định, cả hai bên đều cấp tốc chuẩn bị. Bởi vì cả hai phe đều cùng nhau đi di rời, vậy thì khả năng Cố Hề Hề có thể chạm mặt tiếp xúc với Mặc lão gia tử là rất lớn. Chính vì vậy, Doãn Tư Thần mới thoải mái đồng ý đề nghị của Hans. Cục diện rằng co qua lại, không thoát mới có thể thay đổi. Hai chiếc cano chính sẽ phân chia như sau. Chiếc cano đầu tiên gồm Cố Hề Hề và Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu, Mộc Nhược Na và Hirayama Zero là 5 người được xem là không có sức chiến đấu, sẽ đi chung với 5 chuyên gia vũ khí đang là con tim của Hans. Đi cùng họ là 20 vệ sĩ của hai bên để bảo vệ. Chiếc cano tiếp theo là từ Doãn Tư Thần, Bá Tước Philips, Hans và Ian cùng các thành viên quan trọng nhất, mang theo một chuyên gia nữa cùng với nhiều thiết bị dụng cụ để di rời. Tất cả những chiếc cano còn lại đều chia người của hai phe theo tỷ lệ 5-5. Vậy thì đảm bảo không ai bị quấy rối hay nửa đường trở mặt. Vừa là đề phòng lẫn nhau, vừa là biện pháp hiệu quả nhất. Cố Hề Hề mặc áo mưa đứng bên bờ biển, nôn nóng nhìn về đám người của Hans đang tiến lại. Vất vả lắm mới có thể đi chung thuyền với 5 con tin, nhưng lại phát hiện ra trong số họ không có Mặc lão gia tử. Không cần nói cũng biết Cố Hề Hề thất vọng đến thế nào. Bất quá nghĩ lại, nếu Mặc lão gia tử không ở đây, vậy hẳn là ở trên thuyền của Doãn Tư Thần. Chỉ mong Doãn Tư Thần có thể thành công. Mộc Nhược Na thấy ánh mắt thất vọng của Cố Hề Hề thì liền vỗ về bả vai để động viên. Cố Hề Hề nhìn về phía Mộc Nhược Na, khẽ lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ mình không sao. Mọi người còn quên gì không? Chúng ta phải mau chóng lên thuyền. Có ai đó ở phía trước hô lớn lên. Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người hãy mặc áo phao cứu sinh và đeo lấy ba lô. Trong ba lô đều có dự trữ sẵn đồ ăn, nước uống, muối và túi cấp cứu. Một khi cano xảy ra vấn đề thì tất cả đều có đồ phòng thân. Mọi người hiểu chưa? Nếu đã rõ thì lên thuyền. Đã hiểu. Tất cả đồng thanh trả lời. Cố Hề Hề nắm tay Doãn Ngự Hàm, Mộc Nhược Na nắm tay Cố Miểu. Hai người phụ nữ và hai đứa trẻ cùng lên thuyền. Sau đó thì các ông già run rẩy tay chân đi theo sau. Chỉ mới hoạt động tay chân một chút mà thân thể ai cũng mềm nhũn ra, không còn sức lực. Tuy rằng Hans bề ngoài nói những người này là cố vấn của hắn, bất quá ai cũng hiểu rõ đây là các con tin bị bắt cóc. Nhưng đây chưa phải lúc để vạch trần gây chuyện. Thật ra, Hans chưa muốn rời khỏi đây bằng cách để con tin đi chung với người của Doãn Tư Thần. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Nước biển dâng lên quá nhanh, không đi không được. Sau khi nhóm chuyên gia kia lên cano thì Hirayama Zero cũng đi cùng các vệ sĩ khác lên cano. Cách đó không xa, có nhiều nhóm người đang tách ra di chuyển bằng cano. Từ nơi này đến hòn đảo được xác định trước sẽ mất khoảng 15 phút đi đường biển. Hòn đảo đó tương đối lớn, ước chừng bự bằng 10 sân vận động đá bóng. Ban đầu không chọn hòn đảo đó là vì nó quá lớn và trống trải, dễ dàng bị ám sát. Chỉ là bây giờ không thể suy xét quá nhiều, cần phải sống sót rồi hẵng tính sau. Người trên các hòn đảo nhỏ xung quanh bắt đầu rời đi. Tất cả đều hướng về phía hòn đảo lớn nhất kia. Cố Hề Hề vừa lên cano thì đáy lòng bỗng nhiên có linh cảm bất an. Nhưng cô không thể diễn tả được cảm giác đó từ đâu mà có. Rõ ràng, mọi người đều lên thuyền. Đồ đạc thiết bị đã di rời. Nếu còn ở lại thì chỉ có chờ chết. Cano nhanh chóng nổ máy hướng về phía hòn đảo. Linh cảm xấu trong lòng Cố Hề Hề ngày càng nôn nao hơn. Ngay khi chiếc cano chuẩn bị cập bờ thì đột nhiên có tiếng thét điên cuồng vang lên. Quay lại, nơi này có cá mập. Cá mập? Cố Hề Hề lập tức quay đầu đi vài bước chân đến rìa cano. Trong nháy mắt chỉ có thể hít một hơi thật sâu không nói nên lời. Có cả một đàn cá mập đang bơi theo chiếc cano. Tất cả mọi người trên thuyền đều cứng họng, không dám nhúc nhích. Sau khi cano cập bờ biển, thì mọi người vẫn phải tự bơi một đoạn mới lên được đảo. Nếu đàn cá mập này bơi theo thì chỉ sợ chưa lên được đảo đã thành đồ ăn trong bụng chúng. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Hirayama Zero. Giờ cô đã hiểu vì sao Doãn Tư Thần lại để cậu ta đi theo cô và hai con trai. Quả thật, trong tình cảnh này thì người duy nhất có thể cứu mọi người chính là Hirayama Zero. Cho dù người khác có vũ khí hay đạn dược thì mỗi lần chỉ có thể bắn hạ một con cá mập mà thôi. Mà nếu làm vậy, chỉ chọc giận sự hung hãn của những con còn lại. Đến khi đó, sẽ không còn ai sống sót. Nhìn hàm răng lạnh lẽo của những sát thần biển cả kia, mà Cố Hề Hề cảm thấy bản thân thật bất lực, giống như một tờ giấy mỏng manh, yếu ớt. Hirayama Zero gật gật đầu, nói: "Tôi có thể cho chúng chìm nghỉm hết xuống đáy biển." Câu này vừa dứt thì mấy chuyên gia vũ khí bên cạnh lại nổi máu nghề nghiệp, sôi nổi hỏi: "Cậu định dùng vũ khí gì, giết chúng?" "Không có khả năng đâu, trừ phi cậu tính là một vụ nổ để chúng chết đồng loạt. Nhưng làm vậy thì cả chúng ta cũng xong đời." Hirayama Zero liếc xéo một cái, nhíu mày nói: "Vì sao nhất định phải dùng thuốc nổ? Thật ra, muốn giết chúng rất đơn giản." "Được, vậy cậu cho chúng tôi xem thử, cậu dùng thứ vũ khí lợi hại gì mà có thể giết một lúc nhiều con cá mập như vậy? Cậu đừng quên, có dùng loại súng ống hiện đại nhất cũng chỉ bắn trúng một lần một con cá mập mà thôi. Đây là cả một đàn, không phải một con." Các chuyên gia không phục nên bắt đầu ồn ào, nói: "Nếu cậu có thể giết hết chúng mà chúng ta vẫn bình an vô sự, chúng tôi sẽ công nhận cậu chính là chuyên gia vũ khí giỏi nhất trên thế giới." Cố Hề Hề nhịn không được mà đưa tay đỡ trán. Hans còn muốn giấu cái gì nữa mà giấu? Người ta nói chưa đến ba câu thì các chuyên gia này đã tự khai hết nghề nghiệp của mình ra rồi. Bất quá Hirayama Zero không khiến bọn họ phải thất vọng. Trước khi lên thuyền, cậu đã từng hỏi Doãn Tư Thần có mức giới hạn nào trong hành động hay không. Doãn Tư Thần đã trả lời không, cậu có thể hành động tùy thích. Nếu đã không có giới hạn, được, vậy thì làm thôi. Hirayama Zero không phải loại người quan tâm quá đến sĩ diện hay danh tiếng. Cậu là một nhà khoa học đúng nghĩa, còn là một chuyên gia nghiên cứu hóa sinh. Cả thân thể mình còn không ngại lấy ra làm thí nghiệm thì ngại ngùng gì một đám cá mập này. Hirayama Zero lập tức mở cái vali, lấy ra một ống thuốc và tiêm vào bên trong một ống chích. Cậu muốn làm gì? Mấy chuyên gia kinh hãi nói. Biểu diễn cho mấy ông xem. Hirayama Zero bình tĩnh trả lời. Dứt lời, Hirayama Zero gắn ống tiêm vào một đầu súng, nhắm ngay đàn cá mập. Phốc! Một tiếng trầm đục vang lên. Ống chích ở đầu súng đã bắn vào thân một con cá mập. Giây tiếp theo thì con cá này giống như bị kích thích, điên cuồng giãy giụa tấn công đồng loại của nó. Những con cá mập xung quanh vì vậy mà bị cắn loạn cả lên. Mặt nước biển trong vắt tức khắc nhuốm màu đỏ tươi. Màu máu kia lan đến đâu thì các con cá bơi trong nước đều như phát điên, hung hãn cắn xé đồng loại của mình. Không chỉ có cá mập mà cả những con cá nhỏ khác cũng trở nên điên loạn. Một màn này khiến mọi người trên thuyền sợ đến ngây người. Chỉ là một ống tiêm bắn vào con cá mập, vậy mà khiến tất cả con cá ở vùng biển này giống như phát điên, cắn giết lẫn nhau. Mà điều quỷ dị chính là các con cá chỉ tấn công đồng loại của mình, chứ không tấn công loại cá khác. Mọi người trên thuyền đã được an toàn, nhưng đáy lòng ai cũng run rẩy chấn động. Chỉ duy nhất một mình Hirayama Zero giữ vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như vừa rồi cậu ta chả làm cái gì cả. Đây là cái gì? Mấy chuyên gia kia nói không nên lời, thậm chí vài người theo bản năng đã dùng tiếng mẹ đẻ của mình thốt lên. Hirayama Zero nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối phương, nhàn nhạt nói: "Là một loại dược tề khống chế não bộ, chỉ trong 3 giây có thể lan khắp toàn thân, chỉ cần máu lan đến nơi nào thì những con cá ở nơi đó sẽ bị trúng dược hiệu tương tự. Tôi có điều chế lại để gia tăng dược tề, cho nên chỉ cần trúng dược thì dù là người hay thú đều sẽ phát điên, giết tất cả đồng loại của mình. Nên tôi gọi loại dược tề này là sát phạt." Mọi người trên thuyền tức khắc rùng mình. Một chuyên gia nhịn không được liền hỏi tiếp: "Nhưng vậy chẳng phải sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, đến khi lan ra thì cả khu vực biển này đều ô nhiễm?" Hirayama Zero quay đầu nhìn đám cá mập đã bị sát hại bởi đồng loại, điềm tĩnh nói: "Không, vì dược tề này chỉ có tác dụng trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì dược hiệu sẽ biến mất, trở thành một loại chất dinh dưỡng cho mấy con cá ở đây. Đương nhiên từ đây về sau thì mấy con cá ở nơi này sẽ trở nên hung hãn hơn trước. Cố Hề Hề nghe Hirayama Zero nói mà liên tưởng đến nhân vật Âu Dương Phong, biệt danh Tây Độc trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Chỉ là Hirayama Zero so với Âu Dương Phong thì có vẻ hiện đại hơn nhiều. Chỉ một ống tiêm nhỏ nhoi đã giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ, người cùng thuyền dù là địch hay là ta đều cầm lòng không đặng mà tránh xa Hirayama Zero một chút. Con người này bề ngoài non nớt, thoạt nhìn vô hại, nhưng thực chất mới là chùm cuối của mọi cuộc chiến. Mộc Nhược Na nhìn Hirayama Zero bằng vẻ mặt kinh ngạc khiến cậu rất bối rối, ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Bất quá phản ứng của Mộc Nhược Na khác với mọi người. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, sau đó vỗ vỗ tay lên vai Hirayama Zero, khen. Làm tốt lắm. Nghe vậy thì Hirayama Zero mới vui vẻ nở nụ cười tươi rói. Cậu không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Ai sợ hãi cậu thì cậu đều không để ý. Nhưng cậu hy vọng Mộc Nhược Na sẽ không dùng ánh mắt khinh khi sợ hãi nhìn cậu. Lúc này một chuyên gia run rẩy lên tiếng, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Độc dược này cậu còn bao nhiêu? Hirayama Zero nhìn lại vali trong tay, thuận miệng trả lời. À, tôi cũng không biết, chỉ là dùng hết thì lại điều chế tiếp thôi. Các chuyên gia kia run lên, không dám hỏi tiếp. Thôi, họ biết mình đã già rồi, không chịu nổi hoảng sợ nữa đâu. Đôi mắt Doãn Ngự Hàm lấp lánh nhìn Cố Hề Hề. Mommy, ông ngoại nghiên cứu dược tề cũng lợi hại giống ba nuôi vậy sao? Cố Hề Hề mỉm cười, lấy tay véo nhẹ đầu mũi của Doãn Ngự Hàm. Viện nghiên cứu của Vân Gia không nghiên cứu độc dược mà là nghiên cứu dược tề để cứu người. Vậy sao ông ngoại lại muốn ba nuôi đến viện nghiên cứu Vân Gia để làm việc? Doãn Ngự Hàm lại tiếp tục hỏi. Bởi vì trị bệnh cứu người hay giết người thật ra đều có liên quan với nhau. Giống như pethidine được dùng trong y học với mục đích giảm đau, nhưng nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nói là trị bệnh nhưng cũng có thể giết người. Cố Hề Hề kiên nhẫn giải thích. Cố Miểu ở bên cạnh lên tiếng. Con biết rồi mami, nó giống như khoa học kỹ thuật vậy, mang đến cho con người rất nhiều tiện ích nhưng cũng gây ra rủi ro tử vong. Ví dụ như xe ô tô và tai nạn giao thông, máy bay với tai nạn hàng không. Ừ, đúng là vậy. Cố Hề Hề cười tủm tỉm trả lời. Biểu hiện của hai cậu bé tức khắc lôi cuốn các chuyên gia. Nha nha, hai nhóc tì này thật thông minh, lanh lợi. Trong nháy mắt thì cả năm chuyên gia đều quên đi nỗi khiếp sợ vừa rồi đối với Hirayama Zero, liền mỉm cười hiền hòa với Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. Hai anh bạn nhỏ này, hai con có thích thú về vũ khí không? Ha ha, ông đây đang thiếu học trò truyền nghề đây. Nếu thích thì ông sẽ giảng dạy kiến thức cả đời cho hai con. Doãn Ngự Hàm ưỡn ngực nói. Các ông biết thiết kế mô hình hàng không mẫu hạm không? Cố Miểu nhấc cầm. Các ông có thể đánh vào mạng lưới nội bộ của lầu năm góc không? Các chuyên gia trố mắt nhìn nhau. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng kiêu ngạo lên tiếng. Tụi con có thể. Năm chuyên gia đành nói. Được rồi, xem như chúng ta chưa nói gì cả. Giải quyết xong đàn cá mập, cuối cùng mọi người có thể yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Từ xa xa đã thấy được hòn đảo, trong lòng mọi người mới thở phào. Chỉ cần lên đảo thì sẽ được an toàn. Ngay lúc mọi người đều như chút được gánh nặng, cảm thấy nguy hiểm đã qua đi, thì lúc này mối nguy hiểm thật sự mới đến. Vừa rồi trong lúc đàn cá mập cắn xé nhau, đã có một con cá mập húc vào đáy cano. Có thể trong lúc điên loạn, nó đã thống khổ đến mức cắn vào đáy thuyền. Không ai nhận ra nước đã tràn vào đáy thuyền một cách từ từ. Đến khi mọi người phát hiện có điều gì đó không đúng thì đáy thuyền đã ngập nước. Nhưng bây giờ cano còn cách bờ biển hơn 100 mét nữa. Không xong rồi, không xong rồi, đáy thuyền bị tràn nước vào. Có người hô lên. Đa số trên thuyền đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Các vệ sĩ lại không ai biết cách sửa cano. Những người biết thì lại đang ở trên một chiếc cano khác. Phải làm sao bây giờ? Trong tích tắc, nước đã tràn vào cano. Vì vậy mà tốc độ cano càng lúc càng chậm. Mà ở khu vực này nước chảy rất xiết. Nếu nhảy xuống cũng không biết sẽ bị trôi giạt đến nơi nào. Đáy lòng Cố Hề Hề khẩn trương đến đỉnh điểm. Bỗng nhiên, Cô nhận ra điều gì đó nên nhanh trí ôm lấy Doãn Ngự Hàm vào lòng, nhìn Mộc Nhược Na ở phía đối diện và la lên. Nhược Na, ôm lấy Cố Miểu nhảy ra khỏi thuyền, mau lên! Nói xong, Cố Hề Hề ôm chặt Doãn Ngự Hàm nhảy ra khỏi cano, liều mạng bơi thật xa. Mộc Nhược Na chưa hiểu rõ vì sao Cố Hề Hề lại đột nhiên làm như vậy. Nhưng nếu Cố Hề Hề đã nhảy, thì cô không có lý do gì mà không nhảy. Mộc Nhược Na cột chặt Cố Miểu vào người mình và nhảy xuống. Còn Hirayama Zero thấy vậy, cũng nhảy theo. Năm chuyên gia trên thuyền đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Vì sao đám người này lại phải liều mạng tránh xa chiếc cano này như vậy? Dù có chìm, cũng phải chốc lát nữa mới chìm hẳn. Chỉ cần kiên nhẫn chờ cano khác tới cứu viện là được rồi. Việc gì phải gấp gáp? Bỗng dưng các vệ sĩ hình như ngửi được mùi gì. Nét mặt tức khắc biến sắc, la to lên. Không hay rồi, bình xăng bị rò rỉ, có thể do cá mập cắn đứt tuyến dây dưới đáy thuyền. Mọi người, nhảy khỏi thuyền. Cả đám vệ sĩ mặc kệ địch hay ta, tất cả đều cuống cuồng nhảy khỏi thuyền, đào tẩu tứ phía. Năm chuyên gia kia rốt cuộc đã phản ứng lại tình hình, chỉ là chân tay vụng về, đứng lên vẫn còn luống cuống. Ngay lúc họ định nhảy, thì tiếng nổ vang trời đã phát ra từ trong khoang điều khiển. Ầm! Tiếng nổ vang lên chấn động cả một khu vực. Cố Hề Hề gắt gao ôm chặt Doãn Ngự Hàm trong lòng, hít sâu một hơi lặn xuống nước. Mộc Nhược Na cũng ôm Cố Miểu lặn xuống. Chiếc cano này không quá lớn, nhưng khi phát nổ thì sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Phạm vi mấy chục mét xung quanh đều bị hơi nóng bao trùm. Đáy lòng Cố Hề Hề khẩn trương sợ hãi. Từ chỗ này đến bờ biển còn hơn cả 100 mét. Liệu cô có đủ sức để ôm con trai bơi đến đó hay không? Chiếc cano ở phía sau đúng lúc đuổi kịp vào lúc cano của Cố Hề Hề phát nổ. Không! Thời điểm nhìn thấy cano phát nổ thì Doãn Tư Thần điên cuồng kêu lên. Khoảnh khắc này khóe mắt của anh như muốn nứt toạc ra. Bá tước Philip nhìn thấy cano phát nổ thì nổi giận, túm lấy cổ áo của Hans, lạnh lùng chất vấn. Đây là cho gì? Hans ngơ ngác khó hiểu. Làm sao tôi biết được? Trên thuyền còn có đến 5 chuyên gia vũ khí tôi cần. Vất vả lắm mới bắt được họ, sao tôi lại làm cho gì được? Doãn Tư Thần quay người, chuẩn bị nhảy xuống biển thì bá tước Philip đã kéo tay anh lại, nói. Anh là thổ lĩnh, cần phải ở đây chủ trì, tôi sẽ đi cứu người. Dứt lời, bá tước Philip lấy theo một cái ba lô, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống biển. Hans cắn răng nói. Tôi cũng đi cứu người. Doãn Tư Thần, lần này tôi có thể thề với Chúa, tôi không có giở trò. Nói xong, Hans nắm một cái ba lô và bình dưỡng khí, nhảy xuống biển. Doãn Tư Thần rất muốn nhảy xuống, nhưng nếu anh cũng đi thì nơi này không khác gì rắn mất đầu. Ngay lúc trí não của Doãn Tư Thần trống rỗng, hoảng loạn, thì Mặc Lão Gia Tử mới đứng lên, bước đến bên cạnh anh. Dòng chảy rất xiết, cần đổi hướng về phía hạ lưu mới có thể tìm được người. Mặc Lão Gia Tử thấp giọng nói. Đi, thời gian cấp bách. Doãn Tư Thần bỗng nhiên quay đầu lại, thấy ánh mắt trầm tĩnh của Mặc Lão Gia Tử thì đành cắn răng nghe theo lời ông, ra lệnh đổi hướng cano, đi về phía hạ lưu của dòng chảy. Cố Hề Hề một tay ôm chặt Doãn Ngự Hàm, một tay quở quạng liều mạng bơi trong vô vọng. Thời điểm cano phát nổ, ánh sáng chiếu vào mặt nước khiến cô nhận ra những người khác cũng đồng thời nhảy xuống biển. Cố Hề Hề đã cố gắng bơi cả một vòng, đều không nhìn thấy Mộc Nhược Na và Cố Miểu, càng không thấy bóng dáng Hirayama Zero. Khả năng bơi của cô không được tốt lắm, nên thời gian nhịn thở dưới nước khá ngắn. Cố gắng sức, dùng tay chân để bơi ngoi lên mặt nước. Nước mắt của cô đã nhòe, nức nở kêu lên. Nhược Na! Cố Miểu! Doãn Ngự Hàm cũng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc kêu to. Mẹ nuôi! Anh hai! Càng ngày càng có nhiều vệ sĩ ngụp lặn và ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng vẫn không thấy Mộc Nhược Na và Cố Miểu đâu. Bỗng dưng Hirayama Zero trồi lên. Cố Hề Hề nhìn thấy Hirayama Zero thì mừng rỡ bơi đến. Nhược Na và Cố Miểu đâu? Ánh mắt Cố Hề Hề tràn đầy mong chờ. Hirayama Zero hung hăng dùng tay gạt hết nước trên mặt, đôi mắt hoảng hốt. Tôi không nhìn thấy họ. Đáy lòng Cố Hề Hề chấn động. Nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa. Bọn họ, họ... Tôi sẽ đi tìm họ. Nói xong, Hirayama Zero lại hít một hơi thật sâu, lặn xuống. Các vệ sĩ khác nghe nói còn người mất tích